Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, từ bò. Không tồn tại. Phốp, Sonako chỉ cảm giác mình giống như là bị một viên thiên thạch đánh trúng vào. Cực tốc bay ngược ra ngoài, chỉ để lại một mảnh máu đỏ tươi sương mù. Ám sát hắn, thần diệt đao, Bạch Thủy sau lưng, Shinsuke lần nữa đánh tới. Bạch Thủy lúc này thay đổi phương hướng. Thần diệt đao bá diên trường, đi một đạo huyễn ảnh cực tốc xé rách không khí mà đi. Trong chớp mắt, cũng đã tới gần Shinsuke. Hỗn đàn, vỡ vụn đi. Nếu như nói Sonako đại biểu là tốc độ, như vậy, Shinsuke đại biểu chính là lực lượng. Đối mặt cái này thần diệt đao, Shinsuke liền là đấm tới một quyền. Đinh, âm thanh chói tai nổ tung toàn trường, sắc nhọn phảng phất tác dụng tại trên linh hồn đồng dạng. Tuy là Bạch Thủy cũng không khỏi bưng kín lỗ tai. Oanh, hai người chỗ lớn lấy hai người làm trung tâm, cực tốc ra bị nẻ lõm, xuất hiện một cái hơn 50 mét kinh khủng hố to. Ngay cả lớn đều đang kêu rên. A, nhưng Shinsuke vẫn là quá mức đánh giá thấp thần diệt đao nhiệt độ. Cho dù bị Busoku Haki bảo hộ lấy, hắn cũng y nguyên thảm kêu lên tiếng. Kinh hồng, tốt như vậy một cái cơ hội, Bạch Thủy không có khả năng không lợi dụng. Thấp nói một tiếng, thần diệt đao lúc này tựa như thu được lần nữa gia tốc đồng dạng. Trực tiếp xé rách Shinsuke tay, sau đó từ hắn trong lồng ngực xuyên thủng đi qua. A, Shinsuke lần nữa kêu thảm, trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ khét lẹt thịt nướng vị. Tư tư tiếng vang, phá lưỡi đao. Đúng lúc này, Sonako thanh âm bất thình lình vang lên lần nữa. Xưa nay không từng bị chém đứt thần diệt đao, thế mà tại Sonako trong tay, đoạn thành hai đoạn. Sonako xuất thủ có thể cứu Shinsuke, hoàn toàn chính xác có chút vượt quá Bạch Thủy ngoài ý liệu. Không hổ là chính phủ thế giới khâm phái người A, thế mà có thể chặt đứt cái này viêm chi nhận, rất lợi hại đao thuật. Cũng không biết cùng mắt diều hâu so ra, ai lợi hại hơn. Bạch Thủy trương tay lại một nắm, viêm đao thần diệt xuất hiện lần nữa, để không khí đều kịch liệt bóp méo. Ngươi hỗn đản này, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Shinsuke che ngực từ dưới đất đứng lên, hai mắt như là nổi giận sai râu đồng dạng, nhắm người mà phệ. Không hổ là vua hải tặc thế giới siêu nhân, bị viêm đao quán xuyên lồng ngực, thế mà chỉ là bỏng. Cái này nếu là Bạch Thủy kiếp trước, chúng một chiêu này người chỉ cần không phải có kỹ năng đặc thù, đã sớm thành cho. Cùng tiến lên, Sonako nói với Shinsuke một tiếng, tựa như một con báo săn đồng dạng bay thẳng mà đến. Nhân kiếm hợp nhất, tựa như một viên sáng chói như lưu tinh, tốc độ nhanh chóng, quả thực là để cho người ta không kịp ứng tránh. Muốn tránh, không có cửa đâu. Lớn rung động, gặp Bạch Thủy muốn né tránh, Shinsuke cười lạnh một tiếng, song quyền như tinh tinh đồng dạng, trùng điệp đánh vào lớn địa chi bên trên. Không được, Bạch Thủy chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng thông qua lớn chui lên thân thể của hắn. Lập tức liền thương tích hắn tặng phủ, cũng làm cho hắn tránh né động tác vì đó dừng lại. Xì, lại là một kiếm đâm xuyên Bạch Thủy lồng ngực. May mà bị Bạch Thủy tránh qua, tránh né yếu hại, nhưng dù vậy, Bạch Thủy cũng là thụ thương không nhẹ. Hoa, Bạch Thủy một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt lập tức liền tái nhợt xuống dưới. Bát Long trụ chi trận, Bạch Thủy cắn răng quát, toàn thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng xanh lam lôi điện. Xét đánh không kịp nhan sắc chi thế tràn lan lên Sonako thân thể, hoàn toàn trốn không thoát. A, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Sonako tựa như một cái bị cuồn cuộn thiên lôi đánh trúng người đồng dạng, ở bên trong giãy giụa lấy, lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.